ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1668, Bát Cực Lâu liên thủ chém giết hư vô thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không bao lâu, lãnh chúa liên minh liền chuẩn bị đối hư vô thú phát động tổng tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lãnh chúa liên minh lần này mặc dù không có cưỡng ép bức bách những cường giả khác tham chiến, nhưng rất nhiều bát cực cảnh cũng chuẩn bị tham chiến. Diệp Thiên lập tức tại bát cực lâu mời cái khác bát cực cảnh. Rất nhanh không ít bát cực cảnh cũng đi tới bát cực lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận thủy tổ, ngươi mời chúng ta tới có chuyện gì? Một vị bát cực cảnh tuân hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói thẳng, liên thủ giết hư vô thú. Lúc này, khác một tên bát cực cảnh nói. Hư vô thú rất khó giết mà lại nhóm chúng ta một khi gặp nhị giai hư vô thú, sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, cái khác bát cực cảnh đều là đầu nhập vào một vị nào đó bất diệt cảnh lãnh chúa, đi theo bất diệt cảnh lãnh chúa đằng sau kéo lấy hư vô thú, lại từ bất diệt cảnh lãnh chúa động thủ chém giết nhất giai hư vô thú, mà nhóm chúng ta những này bát cực cảnh liên thủ cũng không giết chết một vị hư vô thú a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có nắm chắc giết hư vô thú. Diệp Thiên tràn đầy tự tin đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, ở đây rất nhiều bát cực cảnh cũng không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có bát cực cảnh liền nói ra. Vô tận thủy tổ, ngươi còn không có chạm tới thứ hai giới hạn hàng rào đi, mới trở thành bát cực cảnh không lâu, ngươi dựa vào cái gì nhường nhóm chúng ta tin tưởng ngươi có thực lực chém giết hư vô thú. Nếu là ta có một môn vĩnh hằng kỹ có thể làm bị thương hư hóa trạng thái hư vô thú đâu, mà lại tạo thành tổn thương còn không thấp. Đồng thời ta sẽ xuất động ba bộ phân thân, lại thêm phối hợp của các ngươi, nếu là tìm tới lạc đàn hư vô thú, thì có nhất định nắm chắc đánh chết nhất giai hư vô thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chân thành nói. Thật chứ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút bát cực cảnh tâm động cấp bách hỏi. Thế là, Diệp Thiên thi triển tự mình vĩnh hằng kỹ. Động hư bí kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là hư ảo tiểu kiếm bị thi triển đi ra, đâm xuyên hư không thời không lãnh địa tiến vào hư vô khu vực càng đem hư vô khu vực xuyên thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên mặc dù không có công kích hư vô thú, nhưng ở trận cấp 8 cảnh kiến thức cũng rất nhiều, lại hơi thôi diễn một phen, liền xác nhận công kích như vậy chính là đặc biệt nhằm vào hư vô thú khai phát ra vĩnh hằng kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô tận thủy tổ, ngươi lại có thể sáng tạo ra dạng này vĩnh hằng kỹ. Cái khác bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh nhao nhao chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu để cho bọn hắn đi sáng tạo lời nói, vô số vĩnh hằng năm cũng sáng tạo không ra a, bất quá, một chút bát cực cảnh không có phân thân, cho nên 10 điểm tiếc mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là vẫn là có không ít bát cực cảnh nguyện ý đi theo Diệp Thiên đi giết hư vô thú, trong đó có một vị chạm đến thứ hai giới hạn hàng rào bát cực cảnh, chính là Cố Hạc Nguyên Tổ. Cố Hạc Nguyên Tổ vận khí còn không tệ, trước đó tại Vô Huyên Chi Địa cũng không có tử vong, nhưng lại nhận lấy trọng thương, cho nên an dưỡng đến bây giờ cũng khôi phục lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu, hắn chuẩn bị xung kích vĩnh hằng cảnh thử một chút nhưng lần này nghe nói hư vô thú tình huống. Hư vô thú có thể tăng lên ý chí, thậm chí có thể giúp ý chí cùng thân thể dung hợp, mặc dù đối bất diệt cảnh cùng bất hủ cảnh trợ giúp càng lớn, nhưng nếu là ý chí tăng lên, đột phá hy vọng cũng liền càng lớn một chút xíu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn cũng muốn săn giết hư vô thú, nhưng hắn một người không cách nào giết chết bất luận cái gì một đầu hư vô thú. Chỉ có thể dựa vào Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, ước chừng có hơn 500 vị bát cực cảnh nguyện ý đi theo Diệp Thiên đi săn giết hư vô thú, mọi người sau khi chuẩn bị xong, liền đi tới hư vô khu vực trên chiến trường. Hư vô khu vực chiến trường rất lớn, Diệp Thiên bọn hắn đương nhiên sẽ không đi hạch tâm chiến trường, nếu không gặp được nhị giai hư vô thú liền phiền toái, gặp được 3-4 giai hư vô thú, sợ là liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, ngay tại biên giới lưu manh là đủ. Diệp Thiên ba bộ phục chế thân thể phân tán ra đến, tìm kiếm hư vô thú vết tích, một khi tìm được thông báo tiếp cái khác bát cực cảnh nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người 10 điểm xem chừng. Đột ngột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phát hiện một đầu nhất giai hư vô thú tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lập tức thông chi cái khác bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh các cường giả đến đây nơi này, mà hắn thì cùng những này nhất giai hư vô thú chiến đấu, phòng ngừa đối phương đào tẩu kia truy tung bắt đầu liền phiền toái. Cho nên, nhất định phải kéo lấy nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cái liên lụy, không có lập tức thi triển vĩnh hằng kỹ động hư bí kiếm, phòng ngừa đối phương e ngại từ đó đào tẩu. Rất nhanh, bát cực lâu cái khác bát cực cảnh nhóm chạy đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, từng vị bát cực cảnh phong tỏa cái này một mảnh hư không, từng tòa đại trận bố trí chính là muốn vây khốn đầu này hư vô thú, mới có hy vọng đem chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này hư vô thú đã nhận ra nguy cơ, bản năng phóng thích tín hiệu cầu viện, một khi phụ cận có cái khác hư vô thú, cũng sẽ bản năng tới trợ giúp. Đây cũng là hư vô thú rất khó bị đánh giết nguyên nhân một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, ba cái Diệp Thiên xuất hiện, bắt đầu thi triển động hư bí kiếm công kích đầu này hư vô thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, cái khắc nhàn rỗi xuống tới bát cực cảnh nhóm cũng toàn lực xuất thủ, cho dù chỉ có thể chế tạo một điểm tổn thương, chồng lên bắt đầu cũng là không tệ tổn thương. Phốc phốc phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đạo động hư bí kiếm đâm vào hư vô thú trên thân. Cho hắn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng đầu này hư vô thú hét thảm lên, tiếp lấy cái khác bát cực cảnh công kích cũng rơi vào trên người của nó, nhưng tuyệt đại bộ phận tổn thương đều là trạng thái hư vô triệt tiêu. Nhưng dù cho như thế, hư vô thú thương thế vẫn là tăng thêm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đông đông, đầu này hư vô thú không ngừng vuốt từng tòa trận pháp cùng giam cầm hư không, muốn thoát khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, đông đảo bát cực cảnh nhóm không có khả năng cho nó thoát đi cơ hội. Không bao lâu, ba đầu hư vô thú đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 300 tên bát cực cảnh đi ngăn lại những này hư vô thú. Diệp Thiên ra lệnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào ào, 300 tên bát cực cảnh nhóm đi ngăn trở, tuyệt đối không thể để cho cái này ba đầu hư vô thú trợ giúp đầu này hư vô thú.